Chương 171. Một tin tốt. Nghe thấy giọng nói của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt liền nín khóc. Cô ấy cười hì hì, quay người đi ra cửa, nhào vào trước ngực Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu không sao, thật là tốt quá. Nhưng cậu vừa đi đâu đấy? Sao bây giờ mới về? Tăng Nguyệt Nguyệt cọ đầu vào hõm vai của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên sầm mặt, đẩy mặt Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Tôi mà còn không về, thì cậu sẽ lập linh đường cho tôi mất. Hai mắt Tăng Nguyệt Nguyệt sáng lên, chớp chớp mắt. Tớ biết Thiên Thiên cứng rắn như kim cương, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Rõ ràng là Phó Thiên Thiên lộ vẻ hoàn toàn không tin những lời của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô đang ngồi đọc sách trong phòng bệnh bên cạnh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nghiêng trời lệch đất của Tăng Nguyệt Nguyệt. Liền giật mình. Sau đó các vệ sĩ ở ngoài cửa phòng thì nhau liếc nhìn cô, khiến cô nổi da gà. Sao đột nhiên cậu lại tới đây? Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười đáp. Tất nhiên là đến thăm cậu rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn tốt? Câu nói này của Tăng Nguyệt Nguyệt khiến Phó Thiên Thiên hơi ngẩn ra. Đây là người đầu tiên đến thăm cô. Cô vẫn luôn cảm thấy nghề nghiệp của Tăng Nguyệt Nguyệt là một tên trộm, thuộc phường bắt gà trộm chó. Từ trước tới nay, cô coi thường việc làm bạn với hạng người này. Có điều, phải nói rằng Tăng Nguyệt Nguyệt là một trong số rất ít những người mang lại cho cô sự ấm áp ở Vân Thành này. Tăng Nguyệt Nguyệt bóc một quả cam cho Phó Thiên Thiên, mùi vỏ cam tỏa ra khắp nơi. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt đưa quả cam đã được bóc vỏ xong cho Phó Thiên Thiên. Cho cậu này. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên dịu đi. Cảm ơn. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, đáp. Không cần cảm ơn. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn quả cam trong tay chứ không ăn. Trước đây có lúc cô và Bạch Khấu cùng thi hành nhiệm vụ để tiêu diệt mục tiêu, hai người bọn cô đã trốn trong một góc nhỏ ròng rã cả ngày trời. Khi bụng cô đói cồn cào nhất, Bạch Khấu đã lấy ra một quả cam, và chính quả cam đó đã giúp hai người bọn họ chịu đựng được cơn đói khó khăn nhất. Bạch Khấu cũng là người duy nhất biết cô có giác quan thứ 6. Cô coi cô ta là chị em tốt nhất của mình, thế nên mới nói cho cô ta biết bí mật này. Nhưng cũng chính Bạch Khấu đã lợi dụng điểm yếu của cô, sau khi liên tục sử dụng giác quan thứ 6 sẽ mệt mỏi, tinh thần và thể lực giảm sút để bắn chết cô. Thiên Thiên, cậu làm sao vậy? Giọng nói của Tăng Nguyệt Nguyệt gọi dòng suy nghĩ của Phó Thiên Thiên trở về. Phó Thiên Thiên thở ơ liếc nhìn cô ấy đáp. Không sao. Tăng Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ bí ẩn, dán lại gần Phó Thiên Thiên, nói. Phải rồi, Thiên Thiên, tớ nói cho cậu biết một tin tốt. Tin tốt gì? Phó Thiên Thiên vốn định ngồi xuống giường bệnh của mình, nhưng lại nhìn thấy nước mắt nước mũi của Tăng Nguyệt Nguyệt bôi trên ga chảy giường. Cô quay sang, ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt thì ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên. Chính là cái gã cao thông đó, cậu còn nhớ hắn đúng không? Tăng Nguyệt Nguyệt nằm bò lên tay vịn sofa, nhìn Phó Thiên Thiên và buôn chuyện. Chính là trung sĩ cao ở quảng trường Vân Kiều ngày hôm qua ấy. Biết, có chuyện gì? Bởi vì hắn phạm sai lầm khi chỉ huy, khiến quân đội tổn thất mấy người, mà ngay cả đội đột kích Hắc Ưng cũng tổn thất mất 2 lính tinh nhuệ, nên hắn đã bị tước quân hàm trung sĩ, trở thành binh sĩ bình thường rồi. Hóa ra là vậy. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt lại cười híp mắt nhìn cô, nói tiếp. Không chỉ có vậy đâu, còn có cả đội trưởng Cát của đội đột kích Hắc Ưng nữa. Anh ta cũng đã được tìm thấy. Cậu đoán xem anh ta thế nào? Cát Bình Uyên. Sáng nay, cô nghe nói là Cát Bình Uyên đột nhiên bị bắt cóc và mất tích trên đường đi đến bệnh viện sáng hôm qua. Chuyện sau đó thì cô không rõ. Phó Thiên Thiên tò mò nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ta làm sao? Anh ta bị điên rồi. Điên? Phó Thiên Thiên kinh ngạc. Đúng vậy, sau khi có một chiếc xe không có biển số đưa anh ta về đến cổng quân khu, anh ta cứ luôn miệng lảm nhảm linh tinh, nói cái gì mà không phải anh ta làm, không phải anh ta làm, rồi tuôn ra hết tất cả những chuyện hoang đường mà anh ta đã làm trước kia. Nghe nói sau đó bên quân đội làm kiểm tra cho anh ta. Anh ta không chỉ có vấn đề về đầu óc mà còn có vấn đề ở chỗ khác nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt cười nói. Phó Thiên Thiên có cảm giác Tăng Nguyệt Nguyệt quan sát cô từ trên xuống dưới với ánh mắt mờ ám khi nói câu này. Chỗ nào? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào vị trí giữa đùi. Hai thứ đó hỏng rồi. Phó Thiên Thiên, thứ gì? Trước ánh mắt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên đỏ mặt. Vì sao cô lại giải thích cho Phó Thiên Thiên điều này chứ? Ôi chao, là chỗ đầy nhiễm sắc thể XY trên người của đàn ông đó. Tăng Nguyệt Nguyệt tiện thể phổ cập kiến thức sinh học cho Phó Thiên Thiên. Sau đó cô chớp mắt với Phó Thiên Thiên với vẻ mập mờ. Sau khi cậu ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Bùi, hẳn là đã nhìn thấy chỗ đó của Tổng Giám Đốc Bùi rồi nhỉ? Phó Thiên Thiên, cuối cùng cô đã biết Tăng Nguyệt Nguyệt đang nói đến thứ gì. Phó Thiên Thiên nghiêm túc đáp. Tôi và Bùi Diệp vẫn chưa kết hôn. Tăng Nguyệt Nguyệt. Không phải chứ, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi. Hơn nữa cũng đã đính hôn, thế mà còn chưa làm chuyện đó. Đạch, Bùi Diệp có phải là đàn ông không đấy? À, chẳng trách trước khi quen cậu, Bùi Diệp chưa từng có tai tiếng gì với những người phụ nữ khác của anh ta. Nhất định là bởi phương diện đó của anh ta có vấn đề. Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu bị Bùi Diệp lừa cưới hả? Phó Thiên Thiên, trí tưởng tượng của Tăng Nguyệt Nguyệt đúng thật là phong phú. Bùi Diệp là một người đàn ông bình thường, Phó Thiên Thiên rất rõ điều này. Bởi vì có một lần khi cô đang ngủ, giác quan thứ 6 đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, là hình ảnh Bùi Diệp đang ở trong phòng tắm. Theo nội dung của những bộ phim Nhật mà chủ nhân trước đây của cơ thể này đã từng xem trộm, thì xem ra là Bùi Diệp đang tự dùng tay để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cho nên cô có thể khẳng định rằng Bùi Diệp là một người đàn ông bình thường. Hơn nữa, anh ta còn mạnh mẽ hơn nhân vật chính trong những bộ phim của Nhật. Thậm chí, còn hơn cả những người đàn ông bình thường. Phó Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy việc giác quan thứ 6 của cô đột nhiên để hình ảnh này xuất hiện trong đầu cô lúc trước. Chắc chắn là do giác quan thứ 6 có vấn đề ở đâu đó. Vì vậy, sau ngày hôm ấy, thỉnh thoảng cô lại nhìn vào chỗ đó của Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên không muốn thảo luận cùng Tăng Nguyệt Nguyệt về chủ đề này nữa. Lúc đang định nói sang chuyện khác, thì một hình ảnh lóe lên trong đầu cô, khiến sắc mặt cô thoáng thay đổi. Phó Thiên Thiên cau mày nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Chiều nay, cậu định đến bảo tàng Hoa Đô đúng không? Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Sao cậu biết? Cậu... Phó Thiên Thiên vừa định nói gì đó, thì có tiếng cười nói vang lên ngoài cửa. Cậu chủ, bảo vệ ở ngoài cửa khu phòng bệnh VIP chuyển lời tới, nói rằng đội trưởng Bạch của đội đột kích Hắc Ưng muốn vào thăm cậu. Bây giờ đang bị ngăn lại, ngoài cửa khu phòng bệnh VIP, không biết cậu có muốn gặp cô ta không? Bùi Diệp đáp. Bảo bọn họ cho cô ta vào. Vâng. Phó Thiên Thiên ở trong phòng bệnh bên cạnh, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Bạch Khấu, một tháng trước, Bạch Khấu đã nổ một phát súng vào đầu cô. Đó là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người họ. Bây giờ, rốt cuộc hai người họ sắp gặp lại nhau rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Thiên Thiên, cậu nghe thấy giọng nói vừa rồi không? Sao tớ nghe giống tiếng của cậu chủ Bùi nhỉ? Còn giọng nam khác, tớ vừa nghe thấy, hình như là của đội trưởng Trịnh Tiên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, lườm cô nàng. Tôi chưa nói với cậu là Bùi Diệp ở phòng bệnh bên cạnh sao? Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Phó Thiên Thiên để quả cam trên tay lên tủ đầu giường, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Tăng Nguyệt Nguyệt vội túm lấy cánh tay cô. Thiên Thiên, ban nãy đội trưởng Trịnh nói rằng Bùi Diệp sắp gặp đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, cậu đi làm gì? Cậu sợ sau khi gặp đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng sẽ chột dạ, sợ bị cô ta phát hiện ra thân phận thần trộm của cậu sao? Phó Thiên Thiên nói trúng suy nghĩ trong lòng Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt trợn mắt với cô. Cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi, chuyện nào có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi. cậu không muốn qua bên đó thì ngồi đợi ở đây đi. Phó Thiên Thiên đẩy tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra, rồi đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Tăng Nguyệt Nguyệt như con mèo, đuổi theo cái đuôi của mình, xoay vài vòng tại chỗ, sau đó cắn răng đi ra ngoài. Chẳng phải chỉ là gặp đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng thôi sao? Gặp thì gặp. Đội trưởng Bạch đó lại chẳng phải có ba đầu sáu tay. Cô có gì phải sợ? Trong phòng bệnh của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt luôn duy trì dáng vẻ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy lẫm liệt. Khoảnh khắc Bạch Khấu mặc bộ dằn di, chân mang đôi bốt lính từ ngoài cửa bước vào, sống lưng Tăng Nguyệt Nguyệt liền cong xuống, dịch từng bước nhỏ về phía sau lưng của Phó Thiên Thiên, dùng cơ thể của Phó Thiên Thiên để chắn tầm mắt cho mình. Tăng Nguyệt Nguyệt nhận được sự chế giễu trong ánh mắt của Phó Thiên Thiên thì chột dạ nở nụ cười, nháy mắt với cô mấy cái, ý bảo cô đừng nhìn về phía sau để giảm bớt sự tồn tại của cô ấy. Dáng vẻ này cực kỳ giống chuột khi nhìn thấy mèo. Cũng tại đám người Bạch Khấu là lính, còn Tăng Nguyệt Nguyệt là phường ăn trộm. Theo một nghĩa nào đó thì cũng đúng là mèo và chuột thật. Lúc đi đến cửa, Bạch Khấu nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên giường bệnh. Sau khi bước vào cửa, Bạch Khấu và hai cấp dưới thân cận đứng thẳng sống lưng, chào Bùi Diệp theo kiểu quân đội. Bùi Diệp chỉ gật đầu cười nhạt. Ánh mắt Bạch Khấu dừng lại trên mặt Bùi Diệp, bất ngờ nhận ra anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Anh Bùi, không biết hiện tại anh thế nào rồi? Bùi Diệp thoáng nhìn bả vai của mình, nói với giọng điệu lạnh lùng, mang theo sự xa cách. Không chết được, cảm ơn sự quan tâm của đội trưởng Bạch, còn đặc biệt đến đây một chuyến. Lần này anh Bùi bị thương là do sai lầm của đội đột kích Hắc Ưng chúng tôi, khiến sát thủ tranh thủ cơ hội. Bạch Khấu liếc nhìn về phía sau. Tôi cố ý dẫn theo người đến đây để tạ lỗi với anh Bùi. Một đội viên của đội đột kích Hắc Ưng tiến lên, cúi đầu xin lỗi Bùi Diệp. Tổng giám đốc Bùi, là lỗi của tôi, xin anh tha thứ cho. Thái độ này rõ ràng là muốn khiến Bùi Diệp tha cho đội viên này một con đường sống. Phó Thiên Thiên khẽ cau mày. Sau khi mất liền hai tướng là Cát Bình Uyên và Cao Thống, Bạch Khấu thực sự đã loạn đội hình, bắt đầu ra mặt vì người khác như thế này. Ha, một câu nhận sai là đã có thể che giấu tội không làm tròn trách nhiệm sao? Đội đột kích Hắc Ưng từ trước đến nay kỷ luật nghiêm ngặt, có tiếng. Nhưng theo tôi thấy, sau khi đội đột kích Hắc Ưng thay đổi đội trưởng, thì càng ngày càng chỉ được cái hư danh. Bùi Diệp lạnh nhạt liếc nhìn đội viên kia một cái. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì lúc anh bị bắt, đội viên này chịu trách nhiệm trông giữ tên sát thủ. Kết quả, anh ta lại đang nghịch điện thoại di động. Câu nói này của Bùi Diệp khiến mặt mày Bạch Khấu và đội viên đó đều biến sắc. Trong lòng Bạch Khấu, cô ta ghét nhất là bị người khác mang ra so sánh với Tử Sa. Hơn nữa còn cố ý dìm cô ta xuống và nâng Tử Sa lên. Nếu không phải bởi vì người trong đội liên tục xảy ra chuyện, cấp dưới thân tín của cô ta đã bị tổn thất gần hết. Đội viên trước mắt hiện giờ đã là cấp dưới đắc lực nhất của cô ta, mà người của nhà họ Bùi cứ dí sát đội viên này không tha bởi vì Bùi Diệp bị thương, thì cô ta cần gì phải đích thân chạy tới đây để bị Bùi Diệp chế nhạo. Hiện tại xem ra Bùi Diệp quả nhiên là người máu lạnh vô tình, giống như trong lời đồn, sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô ta. Trong mắt Bạch Khấu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta cười khẩy một tiếng. Anh Bùi, đội trưởng cũ bị tiêu diệt là vì bắn đứng đồng đội, nhưng anh Bùi lại ra sức ca ngợi đội trưởng cũ, không biết là có mục đích gì. Tôi chỉ nói sau khi đội đột kích Hắc Ưng thay đổi đội trưởng cũ thì càng ngày càng... Chứ không nhắc đến đội trưởng cũ. Đội trưởng Bạch nói vậy chẳng lẽ là ghen ghét đội trưởng cũ sao? Anh... Bạch Khấu bị nói trúng tim đen, mặt mày đầy tức giận. Ha ha! Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh Bùi Diệp, bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng. Cô và Bạch Khấu đã không gặp nhau một tháng. Cô vẫn luôn muốn nghe lời giải thích của Bạch Khấu. Có lẽ cô ta có nỗi khổ tâm. Có lẽ... Cô nên từ bỏ hy vọng từ lâu. Khi Bạch Khấu nói ra những lời đó với cô vào một tháng trước, thì cô nên từ bỏ hy vọng. Nhưng cô vẫn mong đợi. Có điều, bây giờ cô đã tận tai nghe thấy những lời thật lòng từ miệng của Bạch Khấu. Cô đã hoàn toàn hết hy vọng. Bạch Khấu thật sự muốn cô chết. Tiếng cười khẩy này của Phó Thiên Thiên đã thu hút sự chú ý của Bạch Khấu. Lúc vừa bước vào phòng bệnh, Bạch Khấu đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Bùi Diệp. Có điều, bởi vì Bùi Diệp bị thương, nên người của anh vẫn luôn bám lấy người của đội đột kích Hắc Ưng không tha. Cô ta đến bệnh viện thăm Bùi Diệp, chỉ để anh ta cho đội viên đang đứng trước mặt cô ta. Do đó, không hề để ý đến người khác. Cô cười gì? Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt sầm sì. Bởi vì Bùi Diệp vừa mới chê nhạo cô ta, nên giọng điệu của cô ta khi hỏi Phó Thiên Thiên có phần gắt gỏng. Phó Thiên Thiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Khấu, ánh mắt sáng như đuốc. Có câu này tôi muốn hỏi đội trưởng Bạch. Không biết đội trưởng Bạch có thể trả lời thật lòng không? Cô hỏi thì tôi nhất định phải trả lời sao? Bạch Khấu nói với vẻ mất kiên nhẫn. Không biết tại sao, khi ánh mắt sáng như đuốc của Phó Thiên Thiên nhìn cô ta lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, đồng thời còn có một cảm giác quen thuộc. Tất nhiên là đội trưởng Bạch có quyền không trả lời. Phó Thiên Thiên nhấn từng chữ. Nếu như đội trưởng Bạch chột dạ. Đôi con ngươi của Bạch Khấu bỗng nhiên mở to, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Phó Thiên Thiên. Rốt cuộc, cô muốn hỏi điều gì? Tôi nghe nói đội trưởng cũ của đội đột kích Hắc Ưng đã bị bắn chết vì bắn đứng đồng đội. Hơn nữa, đội trưởng cũ còn bị đội trưởng Bạch tự tay kết liễu. Nhưng tôi còn nghe nói rằng đội trưởng Bạch và đội trưởng cũ là chị em tốt cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ. Tôi muốn hỏi đội trưởng Bạch là cô có rất nhiều cơ hội để có thể bắn chết đội trưởng cũ. Vậy tại sao lại lựa chọn ra tay với đội trưởng cũ sau khi kết thúc nhiệm vụ và tất cả các đồng đội đều đã mất mạng? Trong mắt Bạch Khấu lóe lên sự tàn nhẫn. Trước đó cô ta đã biết cô gái này. Cô gái này là vợ chưa cưới của Bùi Diệp. Với địa vị của Bùi Diệp, không khó để biết được những chuyện này. Cô gái đó là vợ chưa cưới của anh. Anh có nói cho cô gái đó biết thì Bạch Khấu cũng không lấy làm lạ. Trong số đó, cũng có đồng bọn của đội trưởng cũ, cho nên cô không tiếc hy sinh tính mạng của những đội viên vô tội khác, mà thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không? Phó Thiên Thiên cắt ngang lời Bạch Khấu. Cô ta cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh, nâng cằm lên đáp. Tôi bất đắc dĩ nên mới quyết định như vậy. Tôi cũng đã cho bọn họ cơ hội, bảo họ quay đầu là bờ, nhưng bọn họ hoàn toàn không hề cảm thấy hối hận. Cộng thêm đội trưởng cũ lòng dạ độc ác, một lòng muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Vì thế tôi mới giết đội trưởng cũ, vì đại nghĩa không màng đến tình thân. Cô ta nói rằng đó là hành động bất đắc dĩ, hơn nữa còn đổ hết toàn bộ lỗi lên người Tử Sa. Bạch Khấu thật sự không hề hối cải, càng không hề áy náy trong lòng. Mọi thứ trong mắt cô ta chỉ là lẽ dĩ nhiên. Vì đại nghĩa không màng đến tình thân, thật sự là tám chữ mỉa mai. Bạch Khấu đã không còn là cô gái lương thiện trong trại trẻ mồ côi nữa. Thấy Phó Thiên Thiên im lặng, Bạch Khấu nhìn cô cười giễu. Tôi nói rồi đó, cô Phó còn có vấn đề gì không? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt hỏi tiếp. Nghe đội trưởng Bạch nói vậy thì đội trưởng Bạch là người rất hoài cổ. Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi cô. Sao cô gái này hỏi nhiều thế? Hơn nữa tại sao cô gái này lại cho cô ta một cảm giác rất quen thuộc, mà còn là cảm giác khiến cô ta cực kỳ khó chịu? Cô muốn hỏi điều gì? Đội trưởng Bạch có tin trên đời này có quỷ thần không? Bạch Khấu nhíu mày. Không ngờ, đường đường là mợ chủ tương lai của tập đoàn Bùi Thị mà lại tin những lời quỷ quái này sao? Phó Thiên Thiên nói với giọng điệu sâu xa. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng trong thời gian trước, tôi có mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, có người tên là Tử Sa. Cô ấy nói với tôi rất nhiều điều. Cô ấy nói mình bị oan và còn nhắc đến đội trưởng Bạch. Cô ấy nói lần đầu tiên hai người gặp nhau là bởi vì cô đói bụng mò vào phòng bếp của trại trẻ mồ côi để ăn trộm. Sau đó, cô ấy phát hiện ra cô, biết cô không nơi nương tựa, nên đã dẫn cô đến gặp viện trưởng, xin viện trưởng thu nhận cô. Người Bạch Khấu khẽ run lên vì kinh hãi. Chuyện cô ta đói bụng, lẻn vào phòng bếp của trại trẻ mồ côi khi còn bé, không có người thứ ba biết. Cô ta cũng chắc chắn là từ xa, không nói với bất cứ ai về chuyện này. Nhưng sao Phó Thiên Thiên lại biết? Chẳng lẽ thật sự có quỷ thần? Ý thức của Tử Sa vẫn còn ở lại nhân gian. Nếu không phải như vậy, thì giải thích thế nào về nguyên nhân Phó Thiên Thiên biết được chuyện này? Cô ta còn nói gì với cô nữa? Hai tay Bạch Khấu nắm chặt, giả vờ bình tĩnh nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên xoa nhẹ trán đáp. Cô ấy nói rất nhiều, bao gồm cả chuyện hai người cùng rơi xuống một vách núi, mạo hiểm tìm đường sống trên chiếc máy bay sắp nổ, và cả chuyện cô thích thị trưởng Tần. Phó Thiên Thiên còn chưa nói hết câu, thì Bạch Khấu đã kích động, lớn tiếng cắt ngang lời cô. Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa, toàn những lời vớ vẩn, toàn là những lời vớ vẩn thôi. Vậy mà Tử Sa lại nói cho cô gái này biết chuyện cô ta thích Tần Hàng. Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với vẻ vô tội. Sao thế? Chẳng lẽ những lời tôi vừa nói là giả hết sao? Đó chỉ là giấc mơ của cô. Nằm mơ thì sao có thể là thật được? Cô Phó hẳn là biết rõ tuyên truyền những lời mê tín dị đoan là tội gì chứ? Bạch Khấu lạnh lùng quát lên. Nếu đã vậy, thì đội trưởng Bạch cứ coi như tôi nói năng linh tinh đi. Bạch Khấu hít một hơi thật sâu, không muốn tiếp tục ở lại trong phòng bệnh này nữa, để đỡ phải nghe thấy nhiều lời không muốn nghe hơn từ Phó Thiên Thiên. Anh Bùi, hôm nay là tôi đường đột quấy rầy. Còn về những chuyện khác, đội đột kích Hắc Ưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho bất cứ kẻ phạm tội nào và sẽ cho anh Bùi một lời giải thích công bằng. Bùi Diệp cười nhẹ đáp. Tôi thay mặt tất cả người dân Vân Thành cảm ơn đội trưởng Bạch. Không cần phải khách sáo. Đội viên phạm lỗi ngạc nhiên nhìn Bạch Khấu. Chẳng phải bọn họ đến đây là để anh ta tránh khỏi việc phải bị phạt sao? Hiện tại bọn họ còn chưa nhận được sự đồng ý của Bùi Diệp. Sao đã muốn rời đi rồi? Thấy Bạch Khấu đen mặt rời đi, chiến sĩ bảo vệ theo sau anh ta cũng đi theo. Anh ta cũng đành phải rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng Phó Thiên Thiên, thấy mấy người Bạch Khấu định đi, bèn đứng lại, mỉm cười hào phóng, vẫy tay với Bạch Khấu. Ôi, hẹn gặp lại. Không đúng, đừng gặp lại nữa nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, liền thấy Bạch Khấu thoáng dừng bước lại. Cô lại trốn vào sau lưng Phó Thiên Thiên theo bản năng. Bạch Khấu dừng bước, lại liếc nhìn về phía Phó Thiên Thiên, còn ánh mắt nghiền ngẫm của Phó Thiên Thiên đang nhìn cô ta. Cực kỳ giống với Tử Sa. Sau khi Bạch Khấu quay người lại, trong mắt cô ta lóe lên vẻ độc ác. Tử Sa à, Tử Sa, bây giờ cô đã là người chết rồi, còn là âm hồn không tan như vậy. Thế mà lại nói ra chuyện giữa hai chúng ta cho một cô gái xa lạ biết. Nhưng cho dù như thế thì đã sao? Cô gái đó cũng không có quan hệ gì với cô. Cô kêu oan với cô gái đó, thì cô gái đó có thể báo thù cho cô sao? Nếu tôi đã có thể giết chết cô một lần khi còn sống, bây giờ cô đã biến thành ma, tôi cũng có thể giết cô một lần nữa như thường. Sau khi Bạch Khấu dẫn người của đội đột kích Hắc Ưng rời khỏi tầng 1 của phòng bệnh này, Tăng Nguyệt Nguyệt mới dám từ sau lưng Phó Thiên Thiên đi ra. Cô ấy vẫn còn sợ hãi mà vỗ ngực trái. Cái nhìn của Bạch Khấu khi dừng bước nhìn sang bên này vừa rồi, quả thật quá đáng sợ. Cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, vừa nãy cậu nói gì mà đội trưởng cũ của đội đột kích Hắc Ưng báo mộng cho cậu? Là thật hay giả vậy? Thật thì sao? Giả thì sao? Phó Thiên Thiên liếc Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt. Nếu là thật thì cô ấy là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, nhất định là đã từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ bảo vệ, chắc cũng biết rất nhiều bảo tàng thì phải. Đồ tham tiền, Phó Thiên Thiên cau mày lườm Tăng Nguyệt Nguyệt. Cậu định làm gì? Đi ăn trộm à? Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, tớ chỉ muốn đi xem thử thôi, quan sát ấy mà, cũng mở mang thêm kiến thức. Phó Thiên Thiên không tin một chữ nào trong lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt. Nếu quả thật có thứ gì đó hay ho, Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ bỏ qua sao? Ngay cả đồ của nhà mình mà cô ấy còn không tha, chứ đừng nói là đồ của nhà người khác. Hẳn là đội trưởng Bạch cũng biết đấy, hiện tại đội trưởng Bạch còn chưa đi xa đâu. Hay là để tôi cho người gọi cô ta quay lại, nói cho cậu biết nhé. Vừa nghe thấy ba chữ đội trưởng Bạch, Tăng Nguyệt Nguyệt liền xoa lớp da gà nổi lên trên cánh tay. Thôi đi, người phụ nữ đó trông không giống người tốt. Tớ thấy cô ta như thế đấy, 80% là đội trưởng cũ của đội đột kích Hắc Ưng bị cô ta hại chết. Tớ không muốn nộp mạng cho cô ta đâu. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên càng sâu hơn. Bùi Diệp ngồi một bên, lặng lẽ quan sát cô. Lúc Phó Thiên Thiên và Bạch Khấu bắt đầu đối thoại, anh phát hiện thái độ của Phó Thiên Thiên đã thay đổi. Bình thường, Phó Thiên Thiên chỉ lạnh lùng với mọi người, nhưng với Bạch Khấu, cô công kích rất dữ dội. Giữa Phó Thiên Thiên và Bạch Khấu có mối quan hệ gì? Ra khỏi bệnh viện, Bạch Khấu liền sầm mặt hỏi cận vệ bên cạnh. Có ngôi chùa hoặc ngôi miếu nào ở Vân Thành có cao tăng đắc đạo không? Nghe Bạch Khấu hỏi vậy, cận vệ hơi sững người, vô thức hỏi lại. Đội trưởng, cô hỏi cái này để làm gì? Bảo anh trả lời thì anh trả lời đi, lắm lời thế. Nhưng không biết cô muốn hỏi về phương diện nào, là cầu duyên hay là cầu được thăng chức? Trừ tà đuổi ma. Bạch Khấu lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Vẻ mặt của cận vệ càng ngạc nhiên hơn. Phải biết rằng trước đây Bạch Khấu luôn không tin vào ma quỷ. Thế mà bây giờ lại có thể nói ra bốn chữ trừ tà đuổi ma. E rằng Phó Thiên Thiên kia thật sự đã khiến Bạch Khấu để tâm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cận vệ kia nói. Ngôi chùa lớn nhất là chùa Nam Linh trên núi Nam. Trong chùa Nam Linh vừa hay có vị đại sư Viên Tâm vô cùng nổi tiếng, thường giúp các Phật tử trừ tà đuổi ma. Bây giờ chúng ta đến chùa Nam Linh. Cận vệ vội nói. Chuyện này e rằng không được. Vì sao? Tháng trước mẹ tôi từng đi đến chùa Nam Linh. Nghe các sư thầy trong chùa nói, vị đại sư Viên Tâm này chỉ ở trong chùa 2 ngày, thứ tư và thứ năm. Hôm nay là thứ hai, nên đại sư Viên Tâm sẽ không ở đó. Nếu cô muốn đi, nhất định phải đợi đến ngày kia. Trong mắt Bạch Khấu lóe lên vẻ nham hiểm. Lại còn phải đợi đến ngày kia. Vậy thì để hồn ma của Phó Thiên Thiên dạo chơi ở nhân gian thêm 2 ngày nữa vậy. Bạch Khấu quay người, đi tới chiếc xe jeep quân dụng. Về quân khu. Vâng. Buổi sáng vì muốn trông chừng Bùi Diệp, không cho anh động tay vào việc của tập đoàn, để tránh vết thương lại rách ra, nên Phó Thiên Thiên ở lại trong phòng bệnh của anh. Ngoài ra, cô tình nguyện ở lại phòng bệnh của Bùi Diệp, cũng vì Cát Bình Uyên. Việc Cát Bình Uyên đột nhiên bị bắt cóc và còn bị đánh thương như thế, rồi đưa tới quân đội, cả Vân Thành chỉ có mình Bùi Diệp làm được. Bùi Diệp và Cát Bình Uyên không thủ không oán, anh sẽ không vô duyên vô cớ lại ra tay với anh ta. Vậy thì chỉ có thể là vì cô. Vì Phó Thiên Thiên ở lại phòng bệnh của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt đến để thăm Phó Thiên Thiên, không thể đi về rồi để Phó Thiên Thiên ở lại một mình được, nên chỉ có thể cùng ở lại với cô. Tăng Nguyệt Nguyệt cứ luôn canh cánh trong lòng về chuyện Bùi Diệp lừa Phó Thiên Thiên làm vợ chưa cưới. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp là hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Tại sao khi Bùi Diệp đề nghị muốn đính hôn với Phó Thiên Thiên, Phó Thiên Thiên lại đồng ý nhỉ? Chắc chắn là Bùi Diệp đã dùng mưu. Đáng tiếc, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nói bóng nói gió đủ điều, đồng thời còn cố hết sức nói xấu Bùi Diệp với Phó Thiên Thiên, nhưng vẫn không thể khiến Phó Thiên Thiên thay đổi chủ định, hủy hôn với Bùi Diệp. Ví dụ như chuyện Bùi Diệp nằm viện lần này, không phải Bùi Diệp chỉ bị trúng đạn ở bả vai vì lấy viên đạn ra nên bị thương nhẹ, thậm chí còn đọc mấy bản tài liệu làm vết thương hết lần này đến lần khác bị rách ra hay sao? Trước khi vết thương của Bùi Diệp bị rách ra, nếu không phải là do chính anh ta làm, thì cái tên Tăng Nguyệt Nguyệt của cô sẽ viết ngược lại. Tiếc rằng cô không có chứng cứ. Lại thêm Bùi Diệp biết rõ ràng Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên tin tưởng anh ta tuyệt đối. Nếu cô vô duyên vô cớ chỉ trích Bùi Diệp, ngược lại sẽ khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy cô đang vu oan cho anh ta. Nhìn Bùi Diệp đắc ý nằm trên giường bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt rất ghen tị. Cô nhất định phải để Phó Thiên Thiên thấy rõ được bộ mặt thật của anh ta. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt đang nghĩ như vậy, thì cảm nhận được có ánh mắt lạnh lẽo và âm u nhìn mình chằm chằm. Cô vừa ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Bùi Diệp. Tăng Nguyệt Nguyệt nở nụ cười xanh mãnh như hồ ly với Bùi Diệp, chạm tay lên ghế sofa bên cạnh, dán lên đó một vật trong suốt. Sau đó kéo tay Phó Thiên Thiên nói. Thiên Thiên à, bỗng nhiên tớ hơi khó chịu trong người. Chúng ta về phòng cậu trước, được không? Khó chịu trong người? Khó chịu ở đâu? Có thể là tối qua thức khuya nên hơi mệt. Cậu dìu tớ về phòng cậu nghỉ ngơi một lát đi. Chỉ cần các cô rời đi, để Phó Thiên Thiên ở bên trong phòng bệnh bên cạnh, Bùi Diệp sẽ lại lấy cớ vết thương rách ra để kéo Phó Thiên Thiên đi qua. Lúc đó, thiết bị mà Tăng Nguyệt Nguyệt dán lên ghế sofa sẽ ghi lại tất cả. Sau đó, cô sẽ lấy nó làm bằng chứng để tố cáo Bùi Diệp. Nếu Bùi Diệp sợ lộ tẩy, không làm rách vết thương cũng không sao, vậy thì chứng tỏ miệng vết thương của anh ta đã ổn, không cần Phó Thiên Thiên phải ở lại phòng bệnh của anh ta nữa. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, thấy sắc mặt của cô quả thật hơi tái nhợt. Cô liền chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ, cô vẫn chưa kịp đứng dậy, thì có một bác sĩ đột nhiên đi vào. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bác sĩ, có chuyện gì không? Bùi Diệp vẫn ung dung ngồi ở đầu giường mỉm cười nói. Chẳng phải cô Tăng nói trong người khó chịu sao? Bác sĩ Hoa là chuyên gia của khoa. Anh đặc biệt gọi bác sĩ Hoa đến đây để khám tổng quát cho cô Tăng. Như vậy, em cũng yên tâm, phải không? Phó Thiên Thiên cảm thấy đề nghị này của Bùi Diệp rất hay. Tăng Nguyệt Nguyệt, cậu đi theo bác sĩ Hoa khám tổng quát đi. Tăng Nguyệt Nguyệt ăn trộm gà không thành công, còn mất luôn nắm gạo. Tăng Nguyệt Nguyệt căm hận nhìn Bùi Diệp. Cái nhìn đó như đang nói, tôi sẽ nhớ kỹ mối thù này. Bùi Diệp nhếch đôi môi gợi cảm, mỉm cười trước ánh mắt căm hận của Tăng Nguyệt Nguyệt. Muốn cướp vợ chưa cưới của anh sao? Không có cửa đâu. Cùng lúc đó, xe của bà Bùi đã tới bệnh viện. Cuối cùng, tuy đã nhận lời với Bùi Diệp sẽ đi khám, nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt lấy lý do trong người khó chịu. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, trước khi đến phòng khám, phải để Phó Thiên Thiên dìu cô đi. Mặc dù Bùi Diệp không muốn đồng ý, nhưng Phó Thiên Thiên đã đồng ý trước. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Có điều, anh đã ngầm ra hiệu cho Trịnh Tiên. Trước khi Phó Thiên Thiên rời đi, Trịnh Tiên đã cố ý dặn cô phải cố quay lại thật nhanh. Nếu không, có thể Bùi Diệp sẽ không nghe lời, và Phó Thiên Thiên đã đồng ý. Phó Thiên Thiên vừa đi, sắc mặt của Bùi Diệp liền trở nên u ám. Lúc này, Trịnh Tiên lại đi vào phòng. Cậu chủ, bà chủ tới rồi. Tới đâu rồi? Đã tới khu nội trú dưới lầu rồi. Người bên cạnh bà chủ vừa gọi tới hỏi số phòng bệnh của cậu. Bùi Diệp nhíu mày. Được, tôi biết rồi. Tới đúng lúc thế này, bây giờ Phó Thiên Thiên vừa khéo không ở đây. Nhưng không sao, chờ khi nào cô trở lại, anh sẽ giới thiệu cô với mẹ anh cũng không muộn. Bùi Diệp luôn có một linh cảm xấu, như thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tại thang máy bên ngoài phòng bệnh của Bùi Diệp, ở khu nội trú, Phó Thiên Thiên đưa Tăng Nguyệt Nguyệt đến ngoài cửa phòng khám. Tăng Nguyệt Nguyệt viện đủ lý do để không vào phòng khám. Cuối cùng bị Phó Thiên Thiên đẩy vào. Đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt vào phòng khám xong, Phó Thiên Thiên vội trở lại khu nội trú. Nhưng vừa về tới bên ngoài thang máy, cô liền thấy một chàng trai trẻ bị một người quật ngã xuống đất, sau đó bị ăn đòn túi bụi. Tuy rất đau, nhưng chàng trai lại không kêu lên. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc tao nhã cao quý, đeo kính râm màu đen, đứng ở bên ngoài cửa thang máy. Trên mặt người phụ nữ hơi nhếch nhác, nhìn bên sườn, sau lưng áo bà ta, còn dính chút bụi bẩn. Bà ta giận dữ phủi bụi bẩn ở mông, tức tối nhìn chàng trai trẻ dưới đất. Bà ta cúi đầu, nhìn bàn tay in rõ trên ống quần, nghiêm nghị quát. Dạy dỗ cậu ta đàng hoàng cho tôi. Vâng, thưa bà chủ. Gã vệ sĩ gầy gò đáp xong, liền giơ chân lên đá vào ngực chàng trai. Một khi cú đá đó giáng xuống, thì chỉ sợ người bị đá sẽ bị đá gãy xương sườn. Đúng lúc ấy, một bàn chân bay vút tới, lập tức đá vào bắp chân của gã vệ sĩ gầy gò. Đá văng chân của anh ta ra, rồi khom người đỡ chàng trai đang ngã dưới đất dậy. Gã vệ sĩ gầy gò nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ cảnh giác. Cô là ai? Đồng bọn của cậu ta sao? Gã vệ sĩ chỉ vào chàng trai trẻ đang được Phó Thiên Thiên dìu. Phó Thiên Thiên chẳng thèm nhìn gã kia lấy một cái, mà chỉ nhìn chàng trai trẻ. Mặt chàng trai cực kỳ lo lắng, khoa tay múa chân với Phó Thiên Thiên một hồi. Nhưng trong mắt gã vệ sĩ gầy gò, những động tác khoa tay múa chân của chàng trai trẻ trông như đang nói với Phó Thiên Thiên rằng ban nãy anh ta đã bị đánh như thế nào. Gã vệ sĩ liếc nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó phát hiện ra sau khi chàng trai kia khoa tay gì đó với Phó Thiên Thiên, khí thế của Phó Thiên Thiên liền thay đổi. Thấy vậy, gã vệ sĩ nhanh chóng tấn công Phó Thiên Thiên. Cô chỉ cười khẩy một tiếng, giơ chân lên, gã vệ sĩ khẽ rên một tiếng. Cả người bị đá văng ra ngoài như diều đứt dây, đập mạnh lưng vào tường. Thấy thế, nhóm vệ sĩ nhanh chóng đi lên phía trước bao vây Phó Thiên Thiên. Còn người giúp việc thì bảo vệ bà Bùi đang hoảng sợ chuẩn bị đi vào thang máy. Tuy nhiên, bà Bùi còn chưa đi vào thang máy thì Phó Thiên Thiên đầy sát khí, đã quật ngã hết toàn bộ vệ sĩ của bà ta, rồi cấp tốc vọt đến bên cạnh thang máy, giơ một cánh tay lên, ngăn bà ta lại. Bà Bùi giả vờ bình tĩnh, đứng thẳng người hỏi. Cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trả lại đồ cho người ta. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nói một câu, dừng một lát lại nói thêm bốn chữ. Còn nữa, xin lỗi. Bà Bùi nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó hiểu, sau đó lại liếc nhìn chàng trai trẻ kia. Tôi không lấy đồ của cậu ta. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn xuống đế giày của bà Bùi. Đồ ở dưới lòng bàn chân của bà. Bà Bùi liếc xuống đế giày của mình. Dưới đế giày dính một tờ giấy màu hồng phấn, trông như hóa đơn gì đó. Bà Bùi nhớ lại, vừa rồi lúc chàng trai trẻ xông tới, đã lao thẳng vào chân của bà, muốn chạm vào chân của bà. Bởi vậy bà mới hoảng sợ, tưởng rằng chàng trai kia muốn nhân cơ hội mà sàm sỡ mình. Hóa ra là hóa đơn của cậu ta rơi xuống đất, rồi dính vào đế giày của bà ta, nên chàng trai mới theo sát bà ta. Không muốn tiếp tục dây dưa với Phó Thiên Thiên và chàng trai trẻ, bà Bùi nhấc chân lên, lấy tờ giấy đưa cho Phó Thiên Thiên. Như vậy đã được chưa? Phó Thiên Thiên thuận tay đưa giấy cho chàng trai trẻ. Anh ta nở nụ cười và khẽ gật đầu với Phó Thiên Thiên, sau đó lại múa may vài động tác. Bà Bùi nhìn chàng trai với vẻ chán ghét. Nếu muốn lấy đồ thì nói thẳng không được sao? Phó Thiên Thiên hờ hững nhắc bà ta. Anh ta bị câm. Người giúp việc bên cạnh bà Bùi bỗng hiểu ra. Cho nên lúc nãy cậu ta cản chúng tôi lại rồi khoa tay múa chân là đang nói ngôn ngữ câm. Chúng tôi còn tưởng cậu ta muốn vô lễ với bà chủ. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt, liếc nhìn bà Bùi, hỏi một cách rất thẳng thắn. Bà Bùi của các anh năm nay chắc cũng đã hơn 60. Một chàng trai tầm 20 như anh ta có thể vô lễ với bà ấy sao? Hiện trường lập tức im phăng phắc, còn bà Bùi thì mặt đỏ như tiết heo. Bà ta rít lên một câu. Năm nay tôi mới 59 thôi. Không đợi bà Bùi kích động, Phó Thiên Thiên đã nói tiếp. Vị phu nhân này, bà đã cho người đánh anh ta. Xin hãy xin lỗi anh ta ngay lập tức. Bà Bùi tháo kính râm xuống, lộ vẻ giận dữ. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Huống hồ ban nãy, bà ta bị giật mình trước. Sao biết được anh ta bị câm? Trên mặt anh ta lại không viết mấy chữ to rằng anh ta là người câm. Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp. Nếu bà không xin lỗi, thì đừng hòng rời khỏi đây. Bà Bùi im lặng, nhìn vệ sĩ bị Phó Thiên Thiên quật ngã xuống đất hồi lâu sau vẫn không bò dậy nổi, và khuôn mặt như hung thần ác sát của Phó Thiên Thiên. Trong lòng bà Bùi thẹn quá hóa giận. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể xin lỗi chàng trai trẻ. Song Phó Thiên Thiên vẫn không hài lòng, còn bảo bà ta làm theo cử chỉ của mình. Sau khi bà Bùi làm theo, Phó Thiên Thiên mới buông tha cho bà ta. Bà Bùi cùng người giúp việc và vệ sĩ của mình đi vào thang máy. Đứng trong thang máy, nhìn chàng trai trẻ vui vẻ trò chuyện với Phó Thiên Thiên bằng thủ ngữ, bà Bùi nghiến chặt răng, trông như chỉ muốn cắn đứt xương cốt của Phó Thiên Thiên. Cả đời này, bà ta chưa bao giờ thảm hại như vậy. Đây là lần đầu tiên bà ta chịu nhục nhã thế này. Sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này được? Trò chuyện với chàng trai trẻ xong, Phó Thiên Thiên bước vào một thang máy khác, bấm thang máy lên tầng lầu phòng bệnh của Bùi Diệp. Sau đó cô đi thẳng đến phòng bệnh của anh. Ở một nơi khác, vừa tới phòng bệnh của Bùi Diệp, bà Bùi bừng bừng tức giận, ngồi xuống sofa. Sao người đẹp Ninh của chúng ta lại tức giận thế? Là ai đã chọc giận người đẹp Ninh của chúng ta? Bùi Diệp mỉm cười nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa. Người giúp việc đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Cậu chủ, cậu không biết đấy thôi, vừa nãy chúng tôi ở dưới lầu. Người giúp việc còn chưa nói hết câu thì có một dáng người mảnh khảnh đi vào phòng bệnh. Mới nói nửa chừng, người giúp việc đột nhiên im bặt, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên đang bước vào phòng bệnh như nhìn thấy ma. Nghe người giúp việc chỉ mới nói nửa chừng rồi thôi, Bùi Diệp nhìn theo ánh mắt của người giúp việc thì thấy Phó Thiên Thiên đang đi vào. Vì bà Bùi ngồi đưa lưng về phía cửa phòng bệnh nên không nhìn thấy cô. Thấy người giúp việc và Bùi Diệp đều nhìn ra cửa, bà ta cũng làm theo. Thật kinh khủng, bà ta giận run người khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Còn Phó Thiên Thiên thì cau mày khi nhìn thấy bà Bùi. Cô cảm thấy bất ngờ khi bà ta cũng có mặt trong phòng bệnh này. Bùi Diệp ngồi trên giường, nhìn thấy hết phản ứng của Phó Thiên Thiên và bà Bùi, thoáng nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ họ đã từng gặp nhau? Anh gọi. Thiên Thiên, em lại đây. Cô vâng lời Bùi Diệp, đi đến bên cạnh anh như con rối gỗ. Bùi Diệp nắm lấy tay cô, mặt mày tràn đầy gió xuân, hớn hở tuyên bố với mẹ mình và những người có mặt ở đây. Mẹ, đây chính là Phó Thiên Thiên mà trước đây con đã từng nói với mẹ. Là cô con dâu mà con đã tìm cho mẹ. Thiên Thiên, đây là mẹ anh, người đẹp Ninh Khả Như. Bà Bùi, Phó Thiên Thiên im lặng. Cô càng trao mày chặt hơn. Trùng hợp thật, người phụ nữ trung niên kia lại là mẹ của Bùi Diệp. Người giúp việc đứng sau lưng bà Bùi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống gì vậy? Cô gái có kỹ năng vô cùng tốt và cực kỳ tàn bạo mà bọn họ gặp ở cửa thang máy ban nãy. Thế mà lại là vợ chưa cưới của Bùi Diệp. Sắc mặt của bà Bùi càng đặc sắc hơn. Bà ta nhìn vào mặt Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin, che ngực để kiểm soát nhịp tim đang đập loạn xọa của mình, nhẹ giọng hỏi Bùi Diệp. Con trai, con vừa nói cô gái này chính là Phó Thiên Thiên mà con từng nói với mẹ. Con không lừa mẹ chứ? Thật 100% ạ. Bà Bùi run lên phẫn nộ, thốt ra bốn chữ. Mẹ không đồng ý. Mẹ, mẹ đang nói đùa gì thế? Mẹ không nói đùa đâu. Bà Bùi chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên. Cô gái này đã đánh bị thương vệ sĩ của mẹ, còn bắt mẹ phải xin lỗi người khác. Mẹ bị cô ta làm mất mặt. Mẹ không dám để cô gái như thế này bước vào nhà ta. Bùi Diệp không hiểu gì, bèn đưa mắt nhìn một vệ sĩ tâm phúc của bà Bùi đang đứng ngoài cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Gã vệ sĩ kia đi vào, kể lại đầu đuôi, nói xong liền đi ra ngoài. Nghe vệ sĩ thuật lại, Bùi Diệp xoa nhạy chán. Không ngờ hai người này lại còn chưa gặp nhau mà đã xảy ra chuyện không vui như vậy. Bùi Diệp ngẫm nghĩ một lát, để cô vợ vừa mới dụ được không chạy mất. Anh nghiêm nghị nhìn bà Bùi. Mẹ, chuyện hôm nay vốn là mẹ sai. Là người của mẹ ra tay đánh người ta trước. Mẹ phải xin lỗi, là đúng rồi. Bà Bùi giận dữ nhìn Bùi Diệp. Gì cơ? Mặt của bà Bùi lập tức đen như mực, ngón tay chỉ vào Phó Thiên Thiên run rẩy vì tức giận. Con thế mà lại nói đỡ cho cô gái này? Mẹ, đây là con đứng về bên lý, không đứng về bên tình. Gì mà đứng về bên lý, không đứng về bên tình? Thái độ này của Bùi Diệp căn bản là đang bao che cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên đã làm nhục bà ta như vậy, thế mà Bùi Diệp vẫn còn bênh vực cô ta. Nếu sau này Phó Thiên Thiên thực sự bước vào nhà họ Bùi, thì trong mắt Bùi Diệp còn có bà nữa không? Bà tuyệt đối sẽ không thể để Phó Thiên Thiên bước chân vào nhà họ Bùi. Bà Bùi cực kỳ tức giận, chỉ thẳng vào mặt Phó Thiên Thiên, hỏi Bùi Diệp một câu nữa. Nhà họ Bùi chúng ta, và cô ta, con chỉ có thể chọn một. Con chọn cô ta, hay là chọn mẹ? Bà Bùi vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Ngay cả Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cũng ngạc nhiên đến ngây người. Không ngờ, bà Bùi khí chất cao quý và tao nhã lại nói ra những lời này. Phó Thiên Thiên biết, bà Bùi nói vậy là vì lúc nãy cô đã khiến bà ta bị sỉ nhục, cho nên mới không cho phép cô và Bùi Diệp ở bên nhau. Nhưng cô và Bùi Diệp ở bên nhau vốn chỉ vì hợp đồng. Hơn nữa, 3 năm sau, hai người họ sẽ chia tay. Sau này, cô cũng sẽ không gả vào nhà họ Bùi. Tuy cô không hiểu gì về đối nhân xử thế, nhưng cô không muốn gây rắc rối cho người khác. Nếu bà Bùi đã để ý đến chuyện ban nãy của mình như thế, chỉ bằng kết thúc hợp đồng giữa cô và Bùi Diệp trước thời hạn thôi. Phó Thiên Thiên cử động tay, muốn rút tay của mình ra khỏi tay Bùi Diệp. Dường như cảm nhận được Phó Thiên Thiên muốn rút tay về. Trước khi cô giãy ra, Bùi Diệp liền nắm chặt hơn, khiến cô không có cách nào rút tay ra được. Không rút được tay ra, Phó Thiên Thiên vẫn nhìn về phía bà Bùi, nói: "Bà Bùi, tôi và Bùi..." Phó Thiên Thiên vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Bùi Diệp ở bên cạnh ngắt lời. "Mẹ, con và Thiên Thiên đã bàn bạc với nhau, sau này sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ. Bất kể là ai trong hai người không ở bên con, thì con cũng sẽ rất buồn. Con tin mẹ sẽ không để cho con trai mẹ phải buồn, đúng không ạ?" Bà Bùi... Câu này rõ ràng vẫn là đang thiên vị Phó Thiên Thiên. Anh nói cái gì mà sẽ cùng với Phó Thiên Thiên cố gắng hiếu kính với bà? Phó Thiên Thiên như thế kia, sau này không đánh chết bà ta đã là may lắm rồi, còn hiếu thảo nỗi gì? Nhưng bây giờ rõ ràng là Bùi Diệp đang bị mê hoặc bởi dáng vẻ của cô ta. Giờ mà ép Bùi Diệp rời xa Phó Thiên Thiên sẽ chỉ phản tác dụng. Chẳng phải Bùi Diệp thích cô ta là vì gương mặt xinh đẹp như hồ ly kia sao? Trong xã hội thượng lưu, còn rất nhiều con gái đẹp. Trước đây Bùi Diệp tiếp xúc với con gái quá ít, sau này anh tiếp xúc với nhiều hơn, nhất định sẽ tìm được cô gái tốt hơn Phó Thiên Thiên. Nếu quan hệ mẹ con giữa bà và Bùi Diệp sứt mẻ vì Phó Thiên Thiên, thì đó mới là đụng một mất 10. Lúc này, bà nhất định phải nhịn. Không nhẫn nhịn chuyện nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nghĩ tới đây, bà Bùi hít một hơi thật sâu, nuốt cơn giận xuống. Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Bà Bùi mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Cô Phó, đúng không? Tôi họ Phó. Thiên Thiên gật đầu. Nhà họ Bùi chúng tôi là nhà quyền thế, không là hộ nhỏ mà mấy đứa con gái của gia đình tầm thường muốn trèo cao là có thể bước vào được. Nhất định phải tài sắc vẹn toàn. Nghe nói còn một tháng nữa là cô sẽ thi tốt nghiệp trung học, phải không? Vâng. Bùi Diệp nhận ra bà Bùi đang muốn làm khó dễ Phó Thiên Thiên, bèn cau mày nhắc. Mẹ. Bà Bùi vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Bùi Diệp, mỉm cười tiếp tục nói với Phó Thiên Thiên. Tôi yêu cầu cô nhất định phải đỗ vào Đại học A của Vân Thành. Nếu không, hôn ước giữa cô và con trai tôi sẽ tự động bị hủy bỏ. Cô có thể làm được không? Đại học A Vân Thành là trường đại học hàng đầu ở Vân Thành, thậm chí là hàng đầu của cả nước. Không chỉ xét tuyển với điểm số rất cao, mà còn tổng hợp thành tích của sinh viên khi trúng tuyển. Nếu như có một môn bị điểm kém, còn những môn khác gần như đạt điểm tối đa cũng sẽ không trúng tuyển. Vì vậy, muốn vào đại học A đã khó càng khó thêm. Trước đây, bà Bùi đã từng điều tra, thành tích học hành trong trường của Phó Thiên Thiên rất kém. Muốn đỗ vào Đại học A, quả thật là chuyện khó như lên trời. Nghe bà Bùi nói xong, Phó Thiên Thiên gật đầu. Không thành vấn đề. Bà Bùi hừ mũi coi thường. Đồng ý dứt khoát như thế, đợi sau khi cô thi trượt, thì hủy bỏ hôn ước đi là vừa. Vì Phó Thiên Thiên đã đồng ý với yêu cầu của bà Bùi, Bùi Diệp cũng không phản đối, nên bà Bùi mừng rơn trong lòng. Cơn giận dữ vì Phó Thiên Thiên khiến bà ta bị sỉ nhục trước đó đã tiêu tan gần hết. Tuy nhiên, vì Bùi Diệp cứ dán mắt nhìn Phó Thiên Thiên suốt, nên bà ta luôn có cảm giác mình là kỳ đà cản mũi. Thế là bà ta rời đi trước buổi trưa. Sau khi bà Bùi đi rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt đúng lúc trở lại phòng bệnh của Bùi Diệp. Từ phòng khám trở về, Tăng Nguyệt Nguyệt giống như chỉ còn lại nửa cái mạng. Cô uể oải đi vào phòng bệnh. Thiên Thiên! Tăng Nguyệt Nguyệt kéo cánh tay của Phó Thiên Thiên, ngả lưng xuống ghế sofa bên cạnh cô, gối đầu lên cánh tay cô. Phó Thiên Thiên dí tay vào trán Tăng Nguyệt Nguyệt. Cậu sao thế? Sao trông ỉu xìu thế? Đánh nhau với ai à? Đâu có. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi phàn nàn. Nếu đánh nhau với ai thì tớ đã không mệt mỏi như thế. Vậy bị làm sao? Đều tại mấy bác sĩ trong phòng khám và đám vệ sĩ kia. Bọn họ hành hạ tớ sắp chết đến nơi rồi. Lúc thì bảo tớ nằm lên cái máy này, lúc thì bảo tớ đứng lên dụng cụ kia. Cứ quét tới quét lui tớ. Tăng Nguyệt Nguyệt giận dữ nói. Bọn họ rút sạch sức lực của tớ rồi. Nói đến đây, Tăng Nguyệt Nguyệt căm hận, trừng mắt nhìn Bùi Diệp. Tại người đàn ông này cả, để tách cô và Phó Thiên Thiên ra, anh ta đã cố ý bảo những bác sĩ và y tá kia hành hạ cô. Lòng dạ của anh ta còn đen hơn mực. Người nào đó ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vô tội, không có chút mặc cảm tội ác nào. Tăng Nguyệt Nguyệt rời mắt, sau đó kéo cánh tay Phó Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, bây giờ tớ vừa đói vừa mệt. Cậu cho tớ ăn một bữa ngon để tớ bồi bổ, có được không? Việc mà Phó Thiên Thiên không chịu nổi nhất đó là người khác mè nheo nhõng nhẽo. Lúc cô gần như sắp bị sự làm nũng của Tăng Nguyệt Nguyệt đánh bại, người đàn ông trên giường bỗng nói một câu sâu xa. Tôi vừa mới gọi điện cho ông Tăng, hôm nay vừa khéo ông ấy ở gần đây, chi bằng mời ông Tăng cùng đi ăn cơm. Vừa hay, cũng lâu rồi tôi chưa ăn cơm với ông ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt dùng mình. Cô nhanh chóng bỏ tay Phó Thiên Thiên ra, gần như là theo phản xạ, đứng phát dậy, tinh thần phấn chấn, giọng nói sang sảng. À, tớ sực nhớ ra, hôm nay tớ còn có việc, tớ đi trước nhé. Thiên Thiên, hôm nào chúng ta gặp lại. Nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt chạy biến ra khỏi phòng bệnh của Bùi Diệp, như sợ có ai đuổi theo mình. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn bóng lưng Tăng Nguyệt Nguyệt chạy đi. Sao Nguyệt Nguyệt lại sợ ba cô ấy như vậy? À, ba của cô Tăng trước đây là một quân nhân nên khá nghiêm khắc với con gái. Nhà họ Tăng có quy định, lúc còn bé cô Tăng ham chơi về muộn, bị phạt quỳ trước cửa cả đêm mưa. Sau này cô Tăng còn bị phạt nằm trên giường một tháng vì đã ăn trộm đồ ăn trong phòng bếp. Phó Thiên Thiên hiểu ra, chẳng trách Tăng Nguyệt Nguyệt lại sợ ba của mình như vậy. Tưởng chừng như vừa nghe thấy tiếng ông là mặt mày biến sắc. Nếu để ba của cô ấy biết cô ấy là thần trộm thì càng không dám tưởng tượng ra hậu quả. Trong mắt con chuột Tăng Nguyệt Nguyệt, cảnh sát và quân đội là mèo. Còn ông Tăng là Palat trong số những con mèo. Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày. Tại sao Bùi Diệp lại biết rõ chuyện của Tăng Nguyệt Nguyệt như thế? Biết rõ quá khứ của cô ấy như trong lòng bàn tay? Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên luôn thẳng thắn, luôn thích hỏi thẳng. Nhưng cô vừa định lên tiếng, thì chợt nhớ đến chuyện sắp xảy ra ở bảo tàng Hoa Đô, trong lòng hơi lo lắng. Vừa rồi, cô chưa kịp nhắc nhở Tăng Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho cô ấy. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt đã tắt máy, không có cách nào liên lạc được. Thấy Phó Thiên Thiên cau mày, Bùi Diệp bèn hỏi. Em sao thế? Phó Thiên Thiên không nhiều lời, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Nhưng mà... Bùi Diệp ngồi dậy, vừa cử động thì động đến vết thương trên vai. Anh đau đến nỗi suýt xoa. Nghe thấy tiếng suýt xoa của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên lập tức quay người lại. Chẳng phải bác sĩ đã nói anh phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Sao anh lại cử động lung tung vậy? Phó Thiên Thiên trách cứ. Sự quan tâm của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp nhướng cao đuôi lông mày. Anh nháy mắt cho Trịnh Tiên ở ngoài cửa. Anh ta lập tức đi vào. Mợ chủ, có việc gì thì mợ chủ cứ sai bảo tôi, không cần mợ đích thân đi đâu. Phó Thiên Thiên quay đầu liếc nhìn Bùi Diệp, rồi lại liếc nhìn Trịnh Tiên, ngẫm nghĩ một lát mới nói. Thế này, bây giờ anh đến bảo tàng Hoa Đô một chuyến. Khoảng 1 giờ 21 phút chiều nay, sẽ có một bà cụ mặc áo sơ mi hoa, có một nốt ruồi đen ở lông mày bên trái tới bảo tàng. Tôi muốn anh ngăn bà cụ ấy lại trước khi bà ấy đi vào bảo tàng. Việc này đơn giản, Trịnh Tiên nói. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Khoan đã, Phó Thiên Thiên gọi anh ta. Trịnh Tiên kính cẩn cúi đầu với cô. Mợ chủ còn việc gì căn dặn? Anh ngăn bà ấy lại, bà ấy chắc hẳn sẽ không muốn đi với anh. Cho dù bà ấy có đi với anh thì có thể sẽ dùng mọi lý do để thoát thân. E rằng anh sẽ không giữ được bà ấy. Trịnh Tiên nói vậy là sao? Chẳng phải Phó Thiên Thiên bảo anh ta đi ngăn một cụ bà lại sao? Một cụ bà có thể quỷ quái như Phó Thiên Thiên nói sao? Vậy ý của mợ chủ là... Trịnh Tiên không ngại học hỏi. Sau khi bà ấy đi với anh, thì anh đánh ngất bà ấy, khiêng về đây. Trịnh Tiên... Mặt Trịnh Tiên hơi ỉu xìu, lúng túng nhìn Phó Thiên Thiên. Mợ chủ, mợ nói là đánh ngất bà ấy rồi khiêng về. Đúng. Trịnh Tiên muốn nói rằng bảo anh ta ra tay với một bà cụ, như vậy không tốt đâu. Nhưng anh ta vẫn đáp. Vâng. Được lệnh của Phó Thiên Thiên, Trịnh Tiên đi thẳng đến bảo tàng Hoa Đô. Thời gian vẫn còn sớm, anh ta ăn cơm trưa trước. Ăn xong liền canh chừng ở xung quanh bảo tàng, ôm cây đợi thỏ. Khoảng 1 giờ 18 phút, Trịnh Tiên nhìn thấy một bà cụ tóc hoa râm, mặc áo sơ mi hoa, có một nốt ruồi đen to trên lông mày bên trái. Tay chống một cây gậy đầu rồng, đeo kính tây, bước xuống xe, chậm chậm đi vào bảo tàng. Trịnh Tiên nấp sau tượng sư tử đá nhìn bà cụ đó. Hình ảnh này trùng hợp với hình ảnh của bà cụ mà Phó Thiên Thiên đã mô tả với anh ta. Chính là bà ta. Lúc bà cụ chuẩn bị đi qua khu kiểm tra an ninh của bảo tàng, Trịnh Tiên đi tới ngăn bà ta lại. Vì trông bà cụ đã lớn tuổi nên thái độ của Trịnh Tiên rất lễ phép. Bà ơi, cháu có việc cần tìm bà. Bà có thể đi sang bên kia với cháu một lát được không? Trịnh Tiên mỉm cười nhìn bà cụ. Dưới cặp kính tây, đôi mắt của bà cụ lóe lên ánh sáng mờ ám. Bà cụ ho nhẹ, vỗ vào vai Trịnh Tiên, lực vỗ hơi mạnh, bóp giọng, nói. Ôi, sao thế chàng trai? Trịnh Tiên không ngờ lực tay của bà cụ lại khỏe như vậy. Cụ vỗ vai làm anh ta nghiêng cả người. Cơ thể cũng lảo đảo theo, khó khăn lắm mới đứng vững. Ngay sau đó bà cụ cười tít mắt nhìn Trịnh Tiên nói. Chàng trai, tôi nói cậu nghe này. Trông cậu giống cháu nội tôi quá. Gọi tôi một tiếng bà nội xem nào. Không hiểu sao Trịnh Tiên lại cảm thấy giọng của bà cụ này nghe quen quen. Nhưng rốt cuộc là quen ở đâu thì anh ta tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng thấy bà cụ này nhớ cháu trai của mình như vậy, Trịnh Tiên liền mềm lòng, bèn đưa tay, đỡ lấy cánh tay đang giơ trên không trung của bà cụ. Bà nội! Bà cụ cười híp mắt, vui sướng giơ tay, vỗ mạnh lên bả vai Trịnh Tiên hai cái. Ngoan, cháu ngoan. Trịnh Tiên sờ lên bả vai, bị bà cụ vỗ đau đến lảo đảo. Bà cụ này thật sự quá quái quỷ. Trông bà ta ít nhất cũng đã 70 tuổi. Tuổi tác lớn như thế mà lại khỏe như vậy. Trịnh Tiên ảo não, sau đó đứng thẳng người nhìn bà cụ. Bà ơi, cháu có việc muốn trao đổi với bà. Bà có thể đi sang bên kia với cháu một lát không? Được, nghe cháu. Lúc Trịnh Tiên dìu bà cụ cất luôn cây gậy đầu rồng vào. Dồn tất cả trọng lượng cơ thể mình lên người anh ta. Trịnh Tiên cho rằng thể lực của mình rất tốt. Thế nhưng bà cụ này nhìn gầy trơ xương, sao lại nặng như vậy? Không phải trên người bà cụ này có đeo chì đấy chứ? Bất luận thế nào, Trịnh Tiên cũng rất vất vả khi dìu bà cụ đi một mạch về phía trước. Chỉ chốc lát sau đã dìu bà cụ đến bên ven đường. Ven đường vừa khéo có một chiếc xe đỗ ở đó. Là chiếc xe mà Trịnh Tiên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trịnh Tiên đứng bên cạnh chiếc xe, mở cửa xe, làm tư thế mời với bà cụ. Bà ơi, mời bà lên xe ạ. Nhìn chiếc xe Ford màu đen trước mặt, bà cụ chống gậy lùi về sau hai bước, vẻ mặt đột nhiên trở nên kích động. Cháu à, cháu định làm gì thế? Cháu muốn đưa bà đi đâu? Bà nội ơi, Trịnh Tiên nhẹ giọng dụ dỗ. Cháu có việc cần nhờ bà chỉ bảo, xin bà hãy đi với cháu một chuyến, đến lúc đó bà sẽ biết. Tôi biết rồi, anh muốn bắt cóc tôi. Bà cụ chỉ vào mặt Trịnh Tiên. Đứa cháu lòng dạ ác độc này, tôi còn tưởng anh trông giống cháu tôi, thì cũng sẽ lương thiện như cháu tôi. Không ngờ, anh thậm chí còn định ra tay với một bà lão. Trịnh Tiên ôm lấy mặt. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy hành vi bây giờ của mình rất giống một tên tội phạm bắt cóc. Nhưng anh ta không phải người như vậy. Nhớ lời Phó Thiên Thiên đã dặn rằng phải đánh ngất bà cụ rồi đưa về bệnh viện. Nhưng nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của bà cụ, anh ta thật sự không xuống tay được. Bà nội... Trịnh Tiên cố hết sức trấn an cảm xúc của bà cụ. Bà đừng kích động, bà yên tâm, cháu không phải người xấu, cũng tuyệt đối không muốn làm gì bà. Cháu thật sự chỉ muốn mời bà hãy đi với cháu một chuyến. Ha ha, đi theo anh một chuyến. Bây giờ anh nói dễ nghe thật. Chờ tôi lên xe anh và tới nơi anh nói, rồi để mặc cho các anh làm thịt đúng không? Bà cụ kích động vỗ ngực, nói. Tôi cho anh biết. Tuy tôi đây tuổi tác đã cao, nhưng tôi không ngốc. Trên TV có nhiều hạng người, mặt người dạ thú như anh lắm. Tôi không đi theo anh đâu. Dứt lời, bà cụ liền rời đi, chuẩn bị đi tiếp về phía bảo tàng. Thấy bà cụ sắp đi, Trịnh Tiên vội tiến lên mấy bước, ngăn bà cụ lại lần nữa. Bà ơi, cháu thật sự không lừa bà. Cháu... Nếu anh không tránh ra, tôi sẽ gọi người tới đấy. Người đâu? Bà cụ vừa lên tiếng thì đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng bà cụ, giáng một đòn vào sau gáy bà ta. Sau đó, bà cụ mềm nhũn ngã xuống đất. Trịnh Tiên sửng sốt nhìn cảnh đó rồi vô thức đỡ lấy cơ thể mềm oặt của bà cụ. Sau đó, anh ta nhìn vào người đứng sau lưng bà cụ, đã đánh ngất bà. Người đó chính là một vệ sĩ trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Đội trưởng, vệ sĩ nọ gọi Trịnh Tiên một cách cung kính. Trịnh Tiên liếc nhìn bà cụ trong vòng tay mình, sau đó lại nhìn vệ sĩ kia, hỏi với vẻ nghi ngờ. Sao cậu lại ở đây? Vệ sĩ kia thành thật trả lời. Cô phó nói, có thể anh sẽ không nhẫn tâm ra tay với bà cụ này, nên bảo tôi tới. Trịnh Tiên, cho dù là như thế, nhưng vệ sĩ này cũng ác quá. Chẳng nói chẳng rằng đã đánh bà cụ hôn mê bất tỉnh. Nếu lỡ đánh gãy xương bà ấy thì gây tai họa rồi. Trong lúc Trịnh Tiên đang nghĩ vậy, thì vệ sĩ đó lại nói. Cô phó còn nói, anh không chơi lại cô Tăng. Trịnh Tiên không hiểu ra sao. Sau đó anh ta và vệ sĩ cùng nhau đỡ bà cụ lên xe. Vừa yên vị, Trịnh Tiên bỗng sờ thấy vật gì đó. Vì hơi vướng nên anh ta tiện tay túm lấy. Kết quả, lôi ra bộ tóc bạc giả. Trịnh Tiên chau mày, nhìn bộ tóc trên tay. Anh ta còn chưa hết ngạc nhiên. Thì nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bà cụ kia không biết đã trở nên đen bóng từ lúc nào. Trịnh Tiên ngây người. Sau khi vệ sĩ kia lên xe vào ngồi vào ghế lái, Trịnh Tiên còn ngơ ngác nhìn bà cụ ngồi bên cạnh mình. Trên đường đi, khi rẽ qua một ngã tư, cơ thể của bà cụ mất trọng tâm, ngã vào lồng ngực của Trịnh Tiên. Trịnh Tiên vô thức ôm lấy bả vai bà cụ. Sau đó, anh ta cứ giữ tư thế đó cho tới khi đến bệnh viện. Xe vừa chạy đến trước cổng bệnh viện, bà cụ trong lòng Trịnh Tiên mới từ từ tỉnh lại. Bà cụ day day huyệt thái dương hơi ê ẩm, mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy Trịnh Tiên đang ôm mình, bà cụ nheo mắt lại. Đội trưởng Trịnh, sao anh lại ở đây? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Tiên liền biết bà cụ này là ai. Vẻ mặt anh ta như nhìn thấy ma, nhìn chằm chằm vào mặt bà cụ. Cô Tăng... Là tôi, sao thế? Tăng Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó thấy lớp hóa trang người già trên mặt mình thì lập tức tỉnh táo lại. Vừa lấy lại tinh thần, Tăng Nguyệt Nguyệt liền giận dữ nhìn Trịnh Tiên. Anh, tên khốn này, sao anh lại đánh ngất tôi rồi đưa tới đây? Lập tức quay đầu xe ngay, tôi muốn quay lại bảo tàng. Quay lại bảo tàng, để làm gì? Ôi dào, anh đừng quan tâm. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức lấy tóc giả để ở ghế ngồi trên xe đội lên. Sau khi dán tóc giả xong xuôi, cô lại khôi phục dáng vẻ của một bà cụ. Cô vừa mở cửa xe vừa cười tít mắt vỗ vai Trịnh Tiên. Cháu trai, bà có việc bận, sau này sẽ gặp lại. Trịnh Tiên khóe miệng anh ta co giật mấy lần. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt sắp xuống xe, lại có ai đó dùng cổ tay chặt vào gáy của cô một phát. Một giây sau, Trịnh Tiên liền đón được cơ thể đã ngất xỉu của Tăng Nguyệt Nguyệt. Lần này là anh ta xuống tay. Trong phòng bệnh, lúc Tăng Nguyệt Nguyệt tỉnh lại lần nữa, mặc dù cô vẫn mặc nguyên bộ đồ bà lão, nhưng tóc dài trên đầu đã được gỡ xuống. Khuôn mặt cũng đã được tẩy trang. Cô tức giận chỉ vào Phó Thiên Thiên. Cậu biết không, nếu không phải tại cậu, hôm nay tớ đã lấy được quyền trượng của Pharaoh rồi. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt tức muốn nổ phổi, nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình. Phó Thiên Thiên không hề hoang mang, mở điện thoại di động của mình ra, ấn mở một tin tức rồi đưa cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt vốn không muốn xem điện thoại mà Phó Thiên Thiên đưa qua. Cậu muốn cho tớ xem thứ gì? Tớ cho cậu biết, tớ sẽ không xem đâu. Đừng tưởng có thể rời được sự chú ý của tớ bằng một tin tức nào đó. Xem đi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hai chữ này mang theo áp lực nặng nề, buộc Tăng Nguyệt Nguyệt phải cầm lấy điện thoại của Phó Thiên Thiên đưa cho, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại di động. Một tin tức từ một phút trước hiển thị trên màn hình điện thoại. Đó là tin tức từ Bảo tàng Hoa Đô. Nội dung tin tức là: Thần trộm từ trước đến giờ luôn giữ chữ tín. Thần trộm thông báo rằng sẽ xuất hiện ở Bảo tàng Hoa Đô vào tầm khoảng 1 đến 2 giờ trưa nay, nhưng cô ta lại không xuất hiện. Thần trộm giữ chữ tín trở thành thần trộm thất tín. Khi đọc được nội dung này, Tăng Nguyệt Nguyệt tức đến nổ phổi. Đều tại Phó Thiên Thiên cả, chẳng phải Phó Thiên Thiên đã cử Trịnh Tiên và một vệ sĩ khác đến đánh ngất cô rồi đưa về sao? Bây giờ thanh danh của cô đã bị hủy, sau này còn ai tin vào thông báo của cô nữa? Tuy nhiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên văng tục khi xem tiếp. Con mẹ nó! Hóa ra để bảo vệ quyền trượng của Pharaoh, bảo tàng đã đặc biệt sử dụng khí độc ở xung quanh quyền trượng. Thậm chí cả quyền trượng cũng được bọc một lớp vỏ ngoài độc hại và có cử chuyên gia bảo vệ, thiết lập cơ quan bắn kim độc mới nhất ở xung quanh. Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt dám đi đến đó, e rằng cô sẽ chết chắc. Xem tới đây, cả người Tăng Nguyệt Nguyệt lạnh run. Sau đó, Tăng Nguyệt Nguyệt giật mình khi nhìn thấy một bóng người ở thư viện trong tấm ảnh. Người đó chính là đại sư huynh cũ của cô, biệt hiệu là Bóng Ma. Anh ta thế mà lại trở thành nhân viên làm việc trong bảo tàng. May mà lần này cô không đi. Tăng Nguyệt Nguyệt lấy làm may mắn vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật, thoát được một kiếp. Cô ôm lấy tay Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên à, cậu thật sự là ân nhân cứu mạng của tớ. Phó Thiên Thiên hở hững đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Vừa rồi chẳng phải cậu còn chỉ trích tôi ngăn cản cậu sao? Đó là tớ không biết, vẫn là Thiên Thiên tốt với tớ nhất. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt cảm động. Không trách tôi đã cho người đánh ngất cậu nữa à? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn lướt qua Trịnh Tiên bằng ánh mắt nguy hiểm, rồi cười tít mắt đáp. Sao lại thế được? Huống hồ oan có đầu, nợ có chủ. Người đánh cô ngất xỉu là một người khác cơ mà. Nói chuyện với Phó Thiên Thiên xong, Tăng Nguyệt Nguyệt liền đi ra ngoài. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt từ trong phòng bệnh đi ra, Trịnh Tiên vừa bước đến nghênh đón thì cô bất thình lình ra tay với anh ta, đánh vào cổ anh ta. Thấy Trịnh Tiên ngã xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt mới nở nụ cười hài lòng. Hiện trường của những nơi mà Tăng Nguyệt Nguyệt đến để thông báo trước đây đều không xảy ra chuyện gì. Duy chỉ lần này là có nguy hiểm, nhưng Phó Thiên Thiên đã kịp thời ngăn cản cô. Chẳng những ngăn cản kịp thời, mà Phó Thiên Thiên còn đoán được chính xác thời gian Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ tới bảo tàng. Vì thế mới có thể bảo Trịnh Tiên đến ngăn cô lại một cách kịp thời và chính xác. Mọi người đều tưởng rằng Bùi Diệp đã cung cấp tin tức cho Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, Bùi Diệp rất rõ ràng rằng anh không hề nói cho Phó Thiên Thiên biết chuyện này, cũng chưa từng đi thăm dò chuyện này. Nhưng sao Phó Thiên Thiên lại biết rõ như vậy? Có điều, những điều đó không quan trọng. Trong lòng Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của anh, cũng là vợ tương lai của anh. Bất kể cô làm gì, cũng đều có cái lý của cô. Phát hiện Bùi Diệp cứ nhìn mình, Phó Thiên Thiên bèn quay sang, khẽ chớp mắt nhìn anh, hỏi. Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Đang nhìn gì đó? Bùi Diệp khẽ nhếch môi đáp. Trước buổi trưa hôm nay, có phải em có điều gì muốn hỏi anh không? Lúc đó Phó Thiên Thiên đã lộ vẻ muốn nói lại thôi, sau đó đột nhiên lại gọi điện cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Sau đó nữa thì vẫn luôn lo lắng cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Cho đến khi Tăng Nguyệt Nguyệt được đưa về phòng bệnh, Phó Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Diệp rất giỏi quan sát người khác. Mặc dù Phó Thiên Thiên che giấu cảm xúc của mình, nhưng nếu trên mặt cô lộ ra chút biểu cảm, thì anh vẫn có thể nhìn ra được suy nghĩ của cô. Trước đó vì Tăng Nguyệt Nguyệt ở trong phòng bệnh, nên anh không tiện hỏi. Bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt đã rời đi, anh đã có thể hỏi Phó Thiên Thiên rồi. Nhờ lời nhắc của Bùi Diệp, cuối cùng Phó Thiên Thiên cũng nhớ ra chuyện mình muốn hỏi vào trước buổi trưa hôm nay. Vì bị Tăng Nguyệt Nguyệt ngắt lời nên cô liền quên bén chuyện này. Đúng là có chuyện. Bùi Diệp nghiêm túc nhìn cô. Chuyện gì? Phó Thiên Thiên không phải người vòng vo, bèn hỏi thẳng. Sao anh lại biết rõ chuyện của cô Tăng như vậy? Nghe cô hỏi, Bùi Diệp hơi bất ngờ. Bùi Diệp nhếch đôi môi gợi cảm thành một đường cong đầy ẩn ý. Ngón cái tay phải xoa nhẹ lên mu bàn tay trái. Vì sao Thiên Thiên lại hỏi vậy? Anh biết những chuyện từ nhỏ đến lớn của cô ấy rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn biết rất rõ về người nhà cô ấy. Đường cong nơi khóe miệng Bùi Diệp nhếch cao lên một chút. Em rất để ý chuyện này nhỉ? Phó Thiên Thiên cau mày. Không phải rất để ý. Chẳng qua là tôi muốn biết vì sao anh lại biết rõ chuyện của cô ấy như vậy thôi. Bùi Diệp cười híp mắt. Thiên Thiên có thể nói vậy, nhưng không phải em muốn biết tại sao anh lại biết rõ chuyện của cô Tăng, mà em muốn hỏi quan hệ giữa anh và cô Tăng là thế nào, đúng không? Ngẫm nghĩ một lát, Phó Thiên Thiên thành thật gật đầu. Sự thành thật của Phó Thiên Thiên khiến lòng Bùi Diệp như nở hoa. Hiếm khi Thiên Thiên của anh bắt đầu để ý đến quan hệ giữa anh và cô gái khác, bắt đầu ghen tuông. Điều này cho thấy địa vị của anh trong lòng cô lại cao thêm một bậc. Chỉ là hình như Thiên Thiên của anh vẫn chưa nhận ra rằng cô đang ghen. Để đợi được Thiên Thiên của anh ghen vì anh thật sự quá khó khăn. Nhưng anh cũng không muốn nhắc nhở Phó Thiên Thiên rằng cô đang ghen. Cô là một người rất nguyên tắc lại nhạy cảm. Nếu bất cần chạm trúng dây thần kinh nào của cô sẽ vạch rõ giới hạn với anh một cách vô cùng dứt khoát. Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng, cố giấu đi vẻ kích động trên mặt, bình tĩnh giải thích. Nhà họ Bùi và nhà họ Tăng là bạn bè mấy đời và có quan hệ làm ăn với nhau. Em nói anh biết rõ cô Tăng, chi bằng nói anh biết rõ ba của cô ấy thì đúng hơn. Anh biết chuyện của cô ấy cũng là nhờ thỉnh thoảng nghe ba của cô ấy nhắc tới. Còn về cô Tăng, trước khi quen em, anh chưa từng gặp mặt cô ấy, không thể nói là biết nhiều được. Câu trả lời của Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên rất hài lòng. Cảm giác khó chịu trong lòng cô đã tan biến hơn phân nửa. Tôi còn tưởng anh rất quan tâm đến cô ấy. Bùi Diệp nhìn thẳng vào mắt Phó Thiên Thiên. Nếu không phải vì em, anh cũng không nói chuyện với cô ấy nửa câu. Ồ, trong lòng Phó Thiên Thiên càng vui hơn. Thấy Phó Thiên Thiên nhướng mày lên, màu sắc trong mắt Bùi Diệp bỗng nhiên càng đậm hơn. Phó Thiên Thiên thành thật kiểu này, thật sự là quá đáng yêu. Anh nắm chặt lấy tay Phó Thiên Thiên, kéo cô vào lòng mình bằng một tay, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cô, nhìn cô đắm đuối, trong mắt họ phản chiếu bóng hình của nhau. Thiên Thiên, em nhắm mắt lại đi. Bùi Diệp nhẹ nhàng dụ dỗ Phó Thiên Thiên bằng giọng khàn khàn. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Bùi Diệp. Vì sao? Vì lúc hôn, nhắm mắt lại là để tôn trọng nhau. Dứt lời, Bùi Diệp hôn lên môi cô. Cảm giác ngọt ngào lập tức quét sạch giác quan của Bùi Diệp. Anh ôm chặt Phó Thiên Thiên và hôn sâu hơn. Phó Thiên Thiên hơi ngơ ngác. Vừa nhận ra Bùi Diệp đang hôn cô vô thức đẩy anh ra. Nhưng vừa nghĩ tới vết thương trên vai anh, cô liền rụt tay về. Đương nhiên, Bùi Diệp đang hôn Phó Thiên Thiên cũng thấy được động tác đó của cô, khiến lòng anh càng vui hơn. Điều này cho thấy Phó Thiên Thiên sót anh. Bùi Diệp là một người rất dễ được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa, còn rất giỏi phát huy cụm từ, được đằng chân lân đằng đầu đến mức tối đa. Vì Phó Thiên Thiên sợ làm rách vết thương của Bùi Diệp, nên không phản kháng, khiến cho anh càng hôn sâu hơn. So với hai lần hôn trước đây, kỹ thuật hôn của Bùi Diệp đã ngày càng thành thạo, khiến Phó Thiên Thiên dần dần chìm đắm vào trong nụ hôn này. Phó Thiên Thiên là một người hiếu học. Trong lúc hôn, cũng học Bùi Diệp cách hôn đáp lại anh. Hai người hôn nhau đắm đuối, hôn đến nỗi càng lúc càng khó bỏ khó rời. Lúc Hà Minh đẩy cửa vào phòng bệnh, thì nhìn thấy cảnh Phó Thiên Thiên dựa vào người Bùi Diệp, hai người ôm hôn nhau say đắm. Tổng giám đốc, có một... Chữ tập biến mất trong cổ họng anh ta. Anh ta đỏ mặt, hốt hoảng nói xin lỗi, sau đó liền lui ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại cho hai người họ. Tất nhiên, hai người đang ôm hôn nhau đắm đuối trên giường bệnh đã nghe thấy tiếng của Hà Minh, nhưng cả hai đều không muốn buông nhau ra. Cho đến khi họ lấy lại hơi thở, sửa sang lại dung nhan cho nhau, Bùi Diệp mới gọi. Hà Minh, vào đi. Hà Minh dè dặt đẩy cửa ra, thoáng nhìn trộm vào trong phòng bệnh qua khe cửa. Chắc chắn rằng trong phòng bệnh đã không còn hình ảnh không phù hợp với trẻ em nữa, anh ta mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, Bùi Diệp bình tĩnh ngồi trên giường bệnh. Phó Thiên Thiên thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cầm máy tính bảng tiếp tục đọc sách. Sau khi Hà Minh bước vào phòng bệnh. Tổng giám đốc Bùi, là thế này, cậu hai cho người gửi đến một tập tài liệu, nói là anh phải đích thân ký tên vào tài liệu này. Nói xong, anh ta liền mang tập tài liệu đến trước mặt Bùi Diệp. Bùi Diệp xem qua những tài liệu kia với tốc độ cực nhanh. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh ký tên mình vào cuối trang tài liệu. Đợi Bùi Diệp ký tên lên tài liệu xong, Hà Minh nhận lại tập tài liệu, cười lúng túng với Bùi Diệp. Chuyện đó, Tổng Giám Đốc, tôi đi ra ngoài đây. Hai người... À, cứ tiếp tục đi. Nói rồi Hà Minh cấp tốc chuồn nhanh ra khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại cho hai người. Bùi Diệp im lặng. Xế chiều hôm đó, bác sĩ chủ trị của Bùi Diệp tới kiểm tra vết thương cho anh. Bốn người Phó Thiên Thiên, Hà Minh, Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đứng trong phòng, chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ. Sau khi kiểm tra cho Bùi Diệp, một vị bác sĩ vui mừng nhìn vết thương của anh và nói. Vết thương của anh Bùi đang lành với tốc độ rất nhanh. Không đầy một tuần nữa là anh Bùi sẽ có thể xuất viện. Nhưng nhất định phải nhớ là tuyệt đối không được để vết thương của anh Bùi dính nước trong thời gian này. Phó Thiên Thiên vô thức hỏi một câu. Vậy khi nào thì anh ấy mới có thể tự cầm đũa ăn cơm được? À, vết thương trên vai của anh Bùi không ảnh hưởng đến gân cốt. Đột nhiên nhận được ánh mắt rét lạnh nguy hiểm, bác sĩ dùng mình vội sửa lời. Nhưng vết thương của anh Bùi khá sâu, nên ít nhất phải sau 3 ngày nữa tay phải của anh ấy mới dùng sức được. Sau khi nói xong câu đó, bác sĩ mới cảm thấy ánh mắt rét lạnh nguy hiểm rời đi. Cái lạnh thấu xương trên người cũng theo đó mà biến mất. Bùi Diệp nghiêm túc hỏi một câu. Như thế có nghĩa là trong thời gian này, việc ăn uống của tôi nhất định phải có người chuyên phụ trách, đúng không? Bác sĩ thuận theo Bùi Diệp đáp. Đúng vậy. Nhận được câu trả lời vừa ý, Bùi Diệp thoải mái nằm trên giường bệnh, phẩy tay với các bác sĩ. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, mấy người ra ngoài hết đi. Vâng. Tăng Nguyệt Nguyệt lúc này nhìn sao cũng thấy Bùi Diệp như hoàng đế triệu kiến thái y sau khi bị thương. Nhìn sao cũng thấy giống hôn quân. Chỉ là miệng vết thương bị súng bắn thôi, sao lại 3 ngày không cầm được đũa? Có nghĩ bằng móng chân cũng nghĩ ra, ông tướng Bùi Diệp này là cố ý mượn cơ hội để Phó Thiên Thiên phục vụ anh ta ăn uống. Phó Thiên Thiên cũng thật là, cái đầu thông minh như thế, thi học kỳ cũng có thể đạt được điểm tối đa. Nhiều kẻ gian và đạo trích cũng không tránh được mắt thần của cô, sao lại bị con hồ ly già ngắn năm Bùi Diệp lừa được chứ? Nói cho cùng, chẳng qua Bùi Diệp chỉ đỡ một viên đạn cho Phó Thiên Thiên, rồi bắt Phó Thiên Thiên phục vụ. Đúng là quá được voi đòi tiên. Sau khi các bác sĩ rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ anh cần người chăm sóc. Sao tôi đã đến bệnh viện một thời gian mà không thấy một người giúp việc nào của nhà họ Bùi thế? Bùi Diệp nói với giọng đương nhiên. À, đa số người giúp việc đều đi nghỉ rồi. Đi nghỉ? Đúng. Bùi Diệp nghiêm túc đáp. Ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 4 tháng 5 là ngày quốc tế lao động và ngày thanh niên. gia đình tôi cho bọn họ nghỉ. Đúng lúc trong thời gian này, có một số người giúp việc trong nhà có chuyện vui. Rất nhiều người xin nghỉ, giúp việc của nhà họ Bùi vốn không đủ người. Tăng Nguyệt Nguyệt sắc bén chỉ ra. Nhưng anh là chủ nhân của nhà họ Bùi, chăm sóc anh không phải là việc quan trọng nhất sao? Mặc dù việc sửa giấy của Bùi Diệp đều có vệ sĩ giúp cho, Phó Thiên Thiên chỉ cần cho Bùi Diệp ăn, nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy Bùi Diệp nhiều mưu mô. Bùi Diệp nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt bằng ánh mắt sâu thẳm. Nói đến việc quan trọng nhất, thì trường trung học số 1 Vân Thành đã hợp tác với tập đoàn Bùi Thị để xây lại ký túc xá nữ. Đúng lúc, nơi cần xây lại là tòa ký túc của cô Tăng. Tôi vốn định chờ sau khi thi đại học xong mới tiến hành xây lại ký túc xá nữ. Nhưng theo ý của cô Tăng là định bắt đầu xây lại ký túc xá sau ngày mùng 1 tháng 5 sao? Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Nếu xây lại ký túc xá thì học sinh nhất định phải chuyển ra khỏi ký túc xá. Vậy cô cũng sẽ không thể ở lại ký túc xá học sinh nữa. Ba cô đã từng nói, nếu cô không thể ở lại ký túc xá của trường thì nhất định phải về nhà ở. Vừa nghĩ phải về nhà ở, Tăng Nguyệt Nguyệt không khỏi rùng mình. Đánh chết cô cũng không muốn về nhà ở. Nhìn gương mặt xảo trá như hồ ly của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt giận dữ trừng mắt lườm anh. Đành phải ho khan một tiếng rồi trả lời. Nếu người giúp việc của nhà họ Bùi đã giảm bớt, công việc vốn nặng nề, lại điều thêm người tới nữa, sẽ chỉ tăng lượng công việc cho những người giúp việc khác. Vẫn là Tổng Giám đốc Bùi suy nghĩ thấu đáo. Cảm ơn cô Tăng đã hiểu cho. Hiểu cái đầu anh, con hồ ly già này. Nếu không phải không muốn về nhà ở, cô có thể nịnh nọt anh ta như vậy sao? Tăng Nguyệt Nguyệt đảo mắt vòng vòng. Phó Thiên Thiên bị Bùi Diệp lừa, chẳng qua là chưa gặp được người đàn ông ưu tú khác. Nếu cô giới thiệu vài người đàn ông ưu tú cho Phó Thiên Thiên quen biết, nói không chừng, Phó Thiên Thiên thấy người đàn ông khác tốt hơn sẽ vứt bỏ con hồ ly già Bùi Diệp này. Tăng Nguyệt Nguyệt quay lưng đi, lén mở danh bạ trong điện thoại của mình. Con hồ ly già Bùi Diệp này sẽ giữ Thiên Thiên ở lại trong bệnh viện 2 ngày nữa. Vậy buổi tối 3 ngày sau, cô sẽ sắp xếp cho Phó Thiên Thiên đi xem mắt. Quyết định vậy đi. Ăn tối xong, Tăng Nguyệt Nguyệt liền rời đi. Phó Thiên Thiên bỗng nhiên thèm ăn trái cây, nhớ ra trái cây Tăng Nguyệt Nguyệt mang tới phòng bệnh của mình. Cô nói với Bùi Diệp một tiếng rồi về phòng bệnh của mình mang sang. Có điều, vừa mới về phòng bệnh, cô liền nhìn thấy một ký hiệu như gà mới thóc vẽ trên tủ đầu giường. Nhìn thấy ký hiệu đó, ánh mắt Phó Thiên Thiên khẽ thay đổi. Nhìn vào cửa sổ cô đã đóng kín trước khi rời đi, lúc này đang mở toang. Màn cửa bay phấp phới theo gió. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua tòa nhà nằm sau khu nội trú. Quả nhiên, Phó Thiên Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô hơi nhếch môi, sau đó nhảy thẳng ra khỏi cửa, nhanh chóng trượt xuống dọc theo ống nước bên cạnh. Vì là ban đêm, ánh đèn phía sau lờ mờ nên không ai nhìn thấy có người trèo xuống bức tường phía sau của khu nội trú. Thoáng cái, Phó Thiên Thiên đã đi tới chỗ bóng người đang đứng trong góc khuất. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi đến trước mặt mình. Trước mặt Ngô Xanh dường như lóe lên một bóng hình quen thuộc. Đã từng có lúc, đội trưởng Từ Sa cũng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên một dãy nhà và đi đến trước mặt anh ta như thế này. Ngô Danh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ cảnh giác. Cô là ai? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nhếch môi, chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị nheo mắt lại. Ngô Danh, có phải tôi đã từng nhắc nhở anh? Anh là một tay bắn tỉa, không được dễ dàng để lộ thân phận của mình trong bất cứ trường hợp nào không? Hốc mắt Ngô Xanh nóng lên, giọng nói cũng hơi run rẩy. Đội trưởng. Người có thể dùng thần thái này và giọng điệu này để nói chuyện với anh ta, ngoài đội trưởng Từ Xa của đội đột kích Hắc Ưng ra, còn có thể là ai khác? Trước đó, lúc ở quảng trường Vân Kiều, quả thật trong lòng Ngô Xanh đã có cảm giác quen thuộc với Phó Thiên Thiên, cảm thấy cô rất giống đội trưởng Từ Xa, cho nên anh ta mới cố ý tìm tới bệnh viện và để lại một ký hiệu đặc biệt trên bàn của Phó Thiên Thiên, một loại ký hiệu mà chỉ có đội trưởng mới có thể hiểu được. Lại được nghe thấy có người gọi mình là đội trưởng lần nữa, trong lòng Phó Thiên Thiên dâng lên một cảm giác quen thuộc. Đã một tháng rồi cô không nghe có ai gọi mình như thế. Sắc mặt Phó Thiên Thiên trở nên nghiêm nghị, đanh giọng. Nam nhi không dễ rơi lệ. Quân nhân chúng ta từ trước đến giờ chỉ đổ máu chứ không rơi lệ. Cất nước mắt của anh vào. Rõ. Ngô Danh đứng nghiêm trả lời sóng sạc. Nhìn dáng vẻ của Ngô Danh, vẻ mặt của Phó Thiên Thiên thả lỏng phần nào. Được rồi, Ngô Danh, bây giờ anh không cần cung kính với tôi như vậy. Dù sao, bây giờ tôi đã không còn là đội trưởng của anh nữa. Trong lòng Ngô Danh, cô mãi mãi là đội trưởng của tôi. Nhìn vào mặt Phó Thiên Thiên, trong mắt Ngô Danh ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng mà đội trưởng, bây giờ cô... Sao bây giờ cô lại trở thành con gái rượu của nhà họ Phó? Phó Thiên Thiên bình thản đáp. Chuyện này kể ra rất dài dòng, tạm thời tôi không thể nói rõ với anh được. Đúng rồi, chuyện anh nghi ngờ thân phận của tôi, anh có nói cho người khác biết không? Ngô Danh lắc đầu. Phó Thiên Thiên gật đầu. Anh tạm thời đừng nói cho những người khác trong đội biết thân phận hiện giờ của tôi. Ngô Danh thận trọng nói. Đội trưởng, cô yên tâm, tôi biết rồi. Ừ, tôi tin anh. Trong mắt Ngô Danh tràn đầy vẻ căm hận. Đội trưởng, lần đó toàn quân các cô bị tiêu diệt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều nói cô... Nói tôi bán đứng đồng đội, anh tin không? Không tin. Ngô Danh thốt lên. Phó Thiên Thiên mỉm cười nhìn anh ta. Cảm ơn anh, Ngô Danh. Lời nói của Phó Thiên Thiên khiến Ngô Danh xót xa trong lòng. Rõ ràng đội trưởng chính trực là thế, mà mọi người đều vu oan hãm hại cô. Ngay cả người chị em tốt nhất của Tử Sa là Bạch Khấu cũng cho rằng Phó Thiên Thiên phản bội đồng đội. Bạch Khấu đã lăng mạ tất cả những hành vi tiểu nhân của Tử Sa sau cái chết của cô. Điều này khiến cho Ngô Danh càng chán ghét cô ta đến tột cùng. Nếu không phải quyến luyến đội đột kích Hắc Ưng, anh ta đã rời khỏi đội đột kích từ lâu rồi. Đội trưởng, có phải cô đã biết là ai đã vu oan giá họa cho cô không? Tôi đã biết. Ngô Danh nghiến răng nghiến lợi. Cô nói cho tôi biết kẻ đó là ai đi. Tôi sẽ tìm hắn báo thù. Phó Thiên Thiên lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi muốn thông qua người đó để tìm ra những người đứng sau. Đúng vậy. Phó Thiên Thiên muốn thông qua Bạch Khấu để tìm ra những người đứng sau. Nếu không, không biết Bạch Khấu đã chết bao nhiêu lần dưới tay cô. Rốt cuộc, hắn ta là ai? Ngô Danh tức giận hỏi. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết sau. Phó Thiên Thiên đổi chủ đề. Phải rồi, thời gian không có tôi. Trong đội có xảy ra chuyện gì không? Sau khi cô mất, Bạch Khấu trở thành tổng đội trưởng. Bạch Khấu chính là một kẻ ăn trao đa bát. Cô ta luôn nói rằng cô phản bội mọi người. Rồi sau đó đội trưởng Cao bị giáng chức, đội trưởng Cát thì phát điên. Đây đều là những chuyện Phó Thiên Thiên đã biết. Ngô Danh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ bất bình. Đội trưởng, cô mau trở về đi, để tránh cho đội đột kích Hắc Ưng bị kẻ ăn trao đa bát Bạch Khấu kia tu hú chiếm tổ chim khách. Chờ sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện cần thiết rồi hãy nói. Phó Thiên Thiên đổi chủ đề. Còn chuyện gì nữa không? Ví dụ như Bạch Khấu muốn đến ngôi chùa nào đó. Ngô Danh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. À, đúng rồi. Hôm nay tôi nghe tâm phúc của đội trưởng Bạch nói với người khác rằng sáng thứ tư tuần này, anh ta và đội trưởng ăn chào đá bát kia định đến chùa Nam Linh. Không biết lên đó làm cái quái gì. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Chùa Nam Linh? Xem ra Bạch Khấu thật sự đã bị cô dọa sợ. Vừa hay, cô có thể nhân cơ hội lần này tặng cho cô ta một món quà lớn. Phó Thiên Thiên đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một loạt tiếng động vọng đến từ khu nội trú. Hết chương 190.